Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, Nam Dương Vu Sư âm mưu. Tiểu thần, ngươi tại sao tới đây? Mà tại London trên đường. Lúc này có một nam một nữ hai bóng người song song hành tẩu lấy. Tay nắm tay, nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần. Elise sắc mặt có chút nghi hoặc. Mặc dù nói, Elise đã đoán được Diệp Thần tại sao tới nơi này tìm chính mình. Thế nhưng là, Elise còn là muốn phải hỏi một chút. Có lúc, nữ nhân chính là như vậy. Ưa thích dạng này, không có cách nào. Đây không phải ngày mai sẽ là đêm Giáng sinh sao? Muốn đi qua bồi bồi ngươi. Rốt cuộc, đêm Giáng sinh hẳn là các ngươi phía Tây trọng yếu nhất ngày lễ đi. Ta cũng không muốn ngươi không vui. Nhìn lấy bên cạnh Elise, Diệp Thần mỉm cười, nói một câu. Nguyên bản Diệp Thần thì kế hoạch, đợi đến chính mình lục tỷ đến sự tình hoàn tất về sau. Chính mình liền đến thật tốt bồi một bồi Elise qua đêm Giáng sinh. Mà bây giờ, sách trước một ngày kết thúc, chính mình cũng liền đến. Đêm Giáng sinh, làm phía Tây trọng yếu nhất ngày lễ. Cái nào không hy vọng một nhà đoàn đoàn viên viên. Liền xem như ơ lai cái kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nữ nhân. Sau cùng nhìn đến chính mình đến tìm Elise thời điểm, còn không phải đối với mình khoát khoát tay. Mặc kệ chính mình, cũng mặc kệ Elise, nếu như là tại bình thường. Chính mình đến tìm Elise, Erlai khẳng định phải đối với mình hung hăng tổn hại hai câu. Bằng không, thì không thoải mái. Ha ha ha, không nghĩ tới. Diệp Thần, ngươi miệng thật đúng là càng ngày càng ngọt. Bất quá, ta thì ưa thích cái dạng này. Elise nghe đến, mỉm cười, nhẹ nhàng cắn một cái trong tay caramel. Chờ ăn quá nhiều, cái này khả năng hội đối với hài tử không tốt. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần nói một câu. Đã như vậy cho ngươi. Còn lại, ngươi bao. Elise nghe đến, chu chu mỏ, cầm trong tay còn lại 2/3 caramel đưa cho Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Tốt tốt tốt. Diệp Thần nhìn đến trước mặt chu chu mỏ Elise, mỉm cười, gật gật đầu, nhận lấy Elise đưa qua caramel. Một miệng mà thôi, toàn bộ không có, ta thao dâu caramel. Elise nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, hung hăng dậm chân một cái. Ngươi còn thật ăn hết tất cả. Chính mình vừa mới chẳng qua là nói đùa, mà để Elise không nghĩ tới là, Diệp Thần thế mà còn trực tiếp làm thật. Thế mà còn thật mở miệng mà thôi. Liền đem chính mình đưa tới đến caramel cho toàn bộ tiêu diệt. Đối với điểm này, Elise còn thật không biết nói cái gì. Đây không phải ngươi nói sao? Còn lại, ta tiêu diệt. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Hừ, Elise nghe đến, càng là chu chu mỏ. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Ta không cao hứng. Ai? Hài tử nha. Ta nhìn người phụ thân này, vì ngươi, thật đúng là không an lòng. Không có cách, thầy thuốc không phải để ngươi ăn ít băng lãnh đến đồ vật sao? Làm vì phụ thân, ta chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Hừ, ta sinh khí, hống không tốt loại kia. Elise nghe đến, chu chu mỏ, hai tay chống nạnh, nhìn qua, vẫn là rất khả ái. Chờ một chút, Diệp Thần, ngươi làm gì? Mà sau đó một khắc, Diệp Thần lại là một cái ôm công chúa ôm vào trong ngực. Sau đó một cỗ hỏa nhiệt cảm giác truyền đến. Elise sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt trường lớn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà một cái ôm công chúa. Sau đó trực tiếp hôn lên tới. Cái này, không khỏi quá mức. Chính mình còn không có chuẩn bị tâm lý đâu. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy bên cạnh thoáng cái nhìn lấy chính mình mọi người. Nhìn lên trước mặt trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Khóe miệng hơi hơi câu lên Diệp Thần. Elise sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thoáng cái đem gật đầu chôn ở Diệp Thần trong ngực. Có thể nói, Elise làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà trên đường dạng này đánh chính mình một trở tay không kịp. Mặc dù nói, cái này hôn môi cái gì? Đã gặp nhiều không trách. Thế nhưng là, như là Diệp Thần dạng này một cái ôm công chúa. Sau đó lần nữa bá đạo hôn lên đến. Con thật chưa từng gặp qua. Thoáng cái. Có thể nói là tim đập rộn lên nha. Xấu hổ chết. Cái này có cái gì? Ta chẳng qua là hôn vợ ta mà thôi. Diệp thần nhìn đến Elise bộ dáng. Ngược lại là đắc ý cười cười. Nói một câu. Chán ghét. Elise nghe đến. Đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Đúng. Dẫn ngươi đi một chỗ. Nhìn lấy trong ngực Elise. Diệp thần mỉm cười. Hướng về bên cạnh đi qua. Sau cùng dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thật đẹp. Làm Elise cảm giác được đám người chung quanh thanh âm biến mất về sau. Ngẩng đầu. Nhìn đến lại là một mảnh mặt trời chiều ngã về tây vô hạn cảnh đẹp. Đẹp không sao tả xiết tồn tại. Nơi này ngươi là làm sao phát hiện. Nhìn lên trước mặt phong cảnh. Elise sắc mặt nghi hoặc. Diệp thần. Không phải mặt trời không lặn đế quốc người nha. Thì liền chính mình sinh hoạt tại mặt trời không lặn đế quốc thời gian dài như vậy a. Cũng không biết lại có một chỗ như vậy. Không thể không kinh ngạc nha. Làm sao phát hiện. Ngươi không được quên ta đến tột cùng là ai. Ta thế nhưng là đế cấp cảnh giới cường giả. Có thể nói. Chỉ cần nhìn một chút liền biết. Nhìn lấy trong ngực Elise. Diệp thần thả ở bên cạnh. Hai người. Ngồi tại một tòa núi lớn vách núi biến. Mà tại cách đó không xa. Là mặt trời chiều ngã về tây phong cảnh. Vô hạn mỹ hảo. Diệp thần. Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi ở trên mặt. Sắc mặt là tự tin như vậy. Elise trong lúc nhất thời. Đôi mắt đẹp chậm chạp đóng lại. Chậm chạp dựa vào đi. Elise. Nhìn lên trước mặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Diệp thần mỉm cười. Không có nhiều lời. Chậm chạp nghênh đón đi lên. Trời chiều là tuyệt vời. Chỉ tiếc gần hoàng hôn. Thế mà. Mỹ nhân trong ngực. Cũng không có cái gì tiếc nuối. Ùng ục mà tại một cái khía cạnh khác. Tại một hòn đảo nhỏ bên trong. Lúc này có một đạo mặc lấy một thân trường bào màu đen bóng người. Đang không ngừng đầu nhập mỗi loại dược tài. Nhìn lên trước mặt ở trong hư không hắc ảnh. Sắc mặt nghiêm túc. Lên một lần. Chính mình mượn dùng hết thầy có thể mượn dùng biện pháp. Rốt cục nghiên cứu ra được nên làm như thế nào sáng tạo đế cấp cảnh giới cường giả. Mà để hắn không nghĩ tới là, sau cùng thành phẩm thế mà chỉ có nửa bước đế cấp cảnh giới. Lần này, trầm tư suy nghĩ nhiều ngày như vậy, hắn lần nữa nghĩ đi ra một loại cải tiến biện pháp. Mà lần này, nhất định có thể thành công. Đợi đến ta thành công, thì là các ngươi hối hận thời điểm. Khi đó, cái này thế giới, sẽ là chúng ta Nam Dương Vu Sư thế giới. Bất luận kẻ nào, chẳng cần biết ngươi là ai. Đều muốn quỳ gối bản đế dưới chân. Có thể nói. Như thế một hạng phát minh vĩ đại. Nếu như mình thật có thể thành công lời nói. Như vậy từ nay về sau. Bọn họ Nam Dương Vu Sư mới là lợi hại nhất. Về phần hắn. Ngoan ngoãn tại các nàng dưới chân run rẩy đi. Khi đó. Hắn nhất định phải làm cho Diệp Hân bọn họ quỳ tại trước mặt bọn hắn. Cho bọn hắn sao sao. Diệp Hân. Tin tưởng dùng không bao lâu. Chúng ta liền sẽ gặp gỡ. Khi đó, không biết ngươi là có hay không còn có thể lớn lối. Sắc mặt cười lạnh, như là thắng lợi trong tầm mắt đồng dạng. Âm mưu đang nổi lên. Ma quỷ ở nhân gian. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.